Mình ngồi xổm thế này mà bắp đùi chẳng hề có chút cảm giác đau đớn nào. Giang Khương mang theo kinh ngạc đi vệ sinh xong, sau đó hắn cẩn thận ấn lên miệng vết thương của mình, phát hiện không hề đau đớn gì. Ngay lập tức, vẻ mặt Giang Khương cứng đờ, sao miệng vết thương không có cảm giác gì hết. Với tình huống này, Giang Khương đã gặp qua rất nhiều. Thông thường khi miệng vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng hoặc bị trúng độc mới xảy ra tình huống khác thường thế này, chẳng lẽ? Không phải đâu, sao có thể như thế được? Giang Khương bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch, bước nhanh xuống lầu, chạy vào phòng chữa trị, bật đèn lên, cẩn thận cởi quần ra, sau đó trong lòng căng thẳng tháo băng gạc đang băng miệng vết thương ra. Lúc Giang Khương tháo băng gạc, trong lòng vô cùng lo lắng nhìn xuống, vừa nhìn, liền sững sờ. Trên đùi mình làm gì có vết thương, ngay cả một chút dấu vết thương tích cũng chẳng có. Chẳng lẽ nhầm chân? Giang Khương bất giác sờ chân trái, sau đó hắn mới hoàn hồn, sao có thể được? Hôm qua mình đã nhìn rõ ràng, bác sĩ Lý còn đích thân may cho mình rồi băng bó vết thương. Chuyện này sao có thể nhầm được? Giang Khương đã hoàn toàn choáng váng, bất giác đưa tay sờ lên chỗ miệng vết thương hôm qua. Giờ hắn rất xác định vị trí miệng vết thương của mình. Vì hôm qua hắn đã cố ý tìm đúng vị trí này để xuống tay. Tuy giờ không thấy miệng vết thương, nhưng muốn tìm ra vị trí cũng không khó. Giang Khương không chỉ vuốt mà còn ấn xuống chỗ đó, muốn tìm chút dấu vết bị thương nào đó, nhưng hắn thất vọng. Bởi vì mặc hắn ấn vuốt thế nào, đều không thể tìm ra được bất cứ điều gì khác thường. Chỗ này giống như hoàn toàn chưa hề bị thương. Giang Khương ngồi sừng trên giường phòng chữa trị, sững sốt hồi lâu mới chấp nhận sự thật vết thương này của mình đã khỏi trong một đêm qua. Sau khi hắn trở về đến giờ đã gặp không ít chuyện kỳ quái, nhưng chưa chuyện nào có thể khiến hắn sửng sốt như chuyện này. Dù sao những thứ kia chỉ có thể cảm nhận được, chứ không thể nhìn thấy thứ gì. Còn vết thương trước mặt lại tự lành trong một đêm, đây là một sự thật. Lúc này Giang Khương không biết mình nên vui mừng hay căng thẳng. Có điều, sự thật là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Khương ngơ ngẩn một lúc thì cũng lười nghĩ nhiều. Dù sao chuyện này mình cũng chẳng thể khống chế được. Ít nhất trước mắt vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Năng lực tự lành mạnh mẽ như vậy, cho dù có phải ra chiến trường lần nữa, chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì năng lực sinh tồn của mình sẽ tăng lên mấy chục lần. Dựa theo tốc độ khôi phục như thế này, cho dù có trọng thương thế nào thì mình cũng không thể chết được. Giang Khương cười thầm. Nếu mình đã tự hồi phục, vậy thì có những chuyện dễ làm hơn nhiều rồi. Cách chương.